Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống sợ tới mức kinh hãi. Nhỏ giọng nghẹn lời. Ký chủ, tôi chỉ biết dựa vào cái này để kiếm tiền. Tôi còn muốn tiết kiệm vốn. Giúp một tay. Chấm, cậu cứ trực tiếp nói cho tôi biết. Ưu đãi lớn nhất có thể có là bao nhiêu? Đừng vòng vo. Hạ Trừng Trừng nói. Với bộ não ngốc nghếch của cậu, còn chưa đến mức có thể lấp được tôi. Hệ thống suy nghĩ một chút, cắn răng nói, 100 vạn, quyền hạn xem xét giá trị danh vọng, đồng thời mở khóa quyền hạn một nhân vật. Ký chủ, mở khóa áo giáp với giáp là 1 triệu, tương đương với việc tôi giảm giá cho cô 5 lần. Trong nháy mắt Hạ Trừng Trừng nổi lên hứng thú. Như vậy tôi có thể biết là ai đang chú ý đến tôi à? Ừ. Hệ thống ở trong đầu gật đầu đến giật não. Rất phải chăng? Hạ Trừng Trừng vung tay lên. Được, vậy thì làm một cái đi. Quyền hạn xem xét trọng lượng danh vọng rất nhanh. Hạ Trừng Trừng mở Weibo ra. Tất cả số fan đều hiện lên trong mắt cô. Nổi bật trong đó là một tài khoản được gọi là bạn cùng lớp. Lượng danh vọng của người này gấp 10 vạn lần người hâm mộ bình thường. Hạ Trừng Trừng sững sờ nhìn cái tên này. Trong suốt cuốn tiểu thuyết, cô không thể hình dung ra nhân vật nào sẽ sử dụng một tên mạng như vậy. Đặc biệt là, khi cô nhìn thấy những cư dân mạng nhiệt tình này không chỉ chú ý đến mình, mà còn theo dõi các tài khoản tin đồn khác, còn nhiệt tình để lại bình luận dưới các tài khoản tin đồn bạn học. Kim Nhất Phàm muốn đóng phim sao? Anh ấy có kỹ năng diễn xuất tốt. Anh ấy có thể, bạn học. Triệu Tình và Trương Tung chia tay. Tôi đã CBE, ảnh, người đàn ông mạnh mẽ rơi lệ JPG bạn học. Bạch Húc Xương có con rồi à, lần trước rõ ràng hắn nói mình còn độc thân. Tên nói dối, Hạ Trừng Trừng, nhân vật chủ chốt thích ăn dưa tình yêu còn thích dùng biểu tượng cảm xúc rốt cuộc là ai vậy? Ký chủ, cô muốn đem cơ hội mở khóa quyền hạn nhân vật dùng ở trên người này sao? Hệ thống nói. Cô phải suy nghĩ cho kỹ nha. Dù sao lần sau nếu cô tự mình đi mua quyền hạn này, phải cần 100 vạn đó. Hạ Trừng Trừng do dự. Cô vốn dĩ cho rằng, fan có lượng danh vọng gấp 10 vạn lần ít nhất phải là một nhân vật cấp bậc như Hạ Vĩnh Đức. Nhưng bây giờ cô ấy đang nghi ngờ nghiêm trọng. Có lẽ bất cứ ai đó có tên trong tiểu thuyết cũng có thể có lượng cao như vậy. Quên đi. Nếu như tất cả nhân vật đều là có lượng danh vọng thế này thì lần sau tôi không mở khóa là được rồi. Hạ Trừng Trừng hạ quyết tâm. Thống tử, mở khóa đi, để tôi xem tên yêu ma quỷ quái này rốt cuộc là ai. Chấp nhận, mở khóa nhân vật, rất nhanh, bên cạnh tài khoản, bạn cùng lớp, hiện lên một cái tên vô cùng quen thuộc với Hạ Trừng Trừng. Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng, trong một đêm. Hạ Trừng Trừng và hệ thống giống như vô số thiếu nữ truy tinh khác. Đem, thần tượng, của các cô ra lột sạch sẽ. Cô thật sự không có cách nào để liên hệ với thiếu niên ăn dưa trên mạng kia với nam thần cấm dục ở trong nhà. Vừa mới lấy được một quả dưa từ cây lắc mạng giờ lại thêm một quả dưa nữa. Cảm ơn đỉnh lưu, đảo mắt đã 11 giờ đêm. Hạ Trừng Trừng thư giãn gân cốt. Định đi xuống lầu bảo đầu bếp làm chút đồ ăn khuya. Đầu bếp làm 3 phần ăn bữa khuya. Một phần là cháo hải sản ấm dạ dày của Hạ Trừng Trừng. 2 phần còn lại là bữa ăn dinh dưỡng của Quang Tông. Diệu Tổ, sau khi đồ ăn khuya bày lên bàn, Quang Tông tùy ý ăn 2 miếng. Sau đó liền nằm sấp ở một bên. Đại khái là mệt mỏi. Diệu Tổ lại rất năng động. Hướng về phía Hạ Trừng Trừng không ngừng lắc mông. Chờ Hạ Trừng Trừng ra lệnh một tiếng. Nhanh chóng vọt tới hưởng thụ bữa khuya của mình. Cách chương.